Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 535, Nam quân chi chiến. Canh 1, đơn giản, Hồng Thủy Đại Vu lòng tràn đầy im lặng, không nói hai lời thẳng đi bế quan. Hai người các ngươi lỗ hổng thích thế nào đi. Liệt Hỏa Đại Vu niệm niệm lải nhải tại ký ức, sau đó thừa dịp ký ức vẫn còn, nhanh trở về Liệt Hỏa Cung. Cùng mình lão bà chia sẻ, nhắc tới cũng là hiếm có, cặp vợ chồng thật đúng là liền đều là đột nhiên lập tức có cảm giác. Kết quả là, Liệt Hỏa Đại Vu vội vội vàng vàng hạ tác chiến lệnh, sau đó liền tranh thủ thời gian bế quan. Mà lúc này đây, Liệt Hỏa Đại Vu lão bà đã là tiến nhập đốn ngộ minh tưởng trạng thái. Liệt Hỏa càng nóng lòng lửa cháy, tranh thủ thời gian tùy theo bế quan. Nhưng là, cũng không biết vì sao, tâm thần bất định, luôn luôn không vào được định, dày vò được bản thân kém chút ra chảy máu não. Rõ ràng có cảm giác, làm sao vào không được loại cảnh giới này đâu. Cái này chuyện ra sao, càng nhanh càng vào không được. Liệt Hỏa Đại Vu gấp ngoài miệng đều nổi bóng. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở a, mà liền tại nhất nôn nóng thời điểm, Trích Tinh Đế Quân tìm tới. Cường thế hỏi tội, cho đến Liệt Hỏa Đại Vu đem oan gia chủ nợ Du Tinh Thần đưa tiễn đằng sau. Cũng rất nhanh đã tìm được loại cảm giác này. Rất thuận lợi đến tiến vào nhập định bế quan trong trạng thái đi. Mơ mơ màng màng cảm giác. Chẳng lẽ lần này bên dưới sai mệnh lệnh, chính là trước đó không có khả năng bế quan nguyên nhân a? Nếu như là dạng này, đây chẳng lẽ là thật hao tổn khí vận sự tình. Chờ lão đại đi ra, nhất định phải làm cho lão đại cho ta xem thật kỹ một chút. Ta thật không phải cố ý. Tứ phương quân đoàn tại trận này đột nhiên tới chi chiến đều đánh cho cực kỳ thảm thiết. Mà trong đó thảm thiết nhất, lại là Nam quân. Nam chính càn bằng tốc độ nhanh nhất trở lại Thượng Kinh. Xong xuôi giao tiếp, sau đó ngay tại trong nhà ngồi không yên. Ngự tọa nói chính là để hắn sau mùa xuân lại đi. Nhưng là Nam chính càn cảm giác mình rời đi Nam quân quá lâu. Sớm ngày chậm một ngày, cũng không có gì. Thế là đi quân bộ lấy đảm nhiệm mệnh thư, đem một ít chuyện, lần nữa an bài một lần. Sau đó cảm giác không có cái gì bỏ sót đằng sau. Liền thoải mái nhàn nhã hướng Nam xuất phát. Một đường tâm tình kích động, cảm xúc bành trướng, miên man bất định. Lão tử rốt cục lại trở lại Nam quân. Kia cái gì đồ bỏ bộ trưởng bộ tài chính, làm được lão tử cái mông đều đau. Mặc dù là cho mình phá lệ, để cho mình vị này bộ trưởng bộ tài chính tổng lĩnh lục bộ. Chính là trước nay chưa có to lớn quyền lực, nhưng là, tóm lại không bằng ở trong quân dễ chịu. Thượng Kinh bên trong, mặc dù không có người dám chọc chính mình, nhưng từng cái nói chuyện tổng lộ ra dối trá khách sáo. Nói cái gì cũng không bằng ở trong quân uống rượu chửi mẹ thống khoái. Ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, lớn tiếng chửi mẹ, uống say cánh tay trần đánh nhau. Đó mới gọi sảng khoái. Tả hữu thời gian còn sớm. Lần này liền tiện đường đi Phong Hải Thành. Nhìn xem tiểu cầu đát đi. Thật sự chính là hồi lâu không thấy. Đoán chừng tiểu tử này hiện tại cũng đoán được ta là ai. Hiện tại đi hẳn là không cái gì. Còn có cái kia Long Huyết Phi Đao cũng hẳn là đến công hành viên mãn. Công thành lui thân giai đoạn. Mà liền tại hắn sắp đến đạt Phong Hải Thành thời điểm. Đại chiến bộc phát tin tức bỗng nhiên truyền đến. Nam chính càn nhất thời liền tức giận. Ta sát, Hồng Thủy, trước người mẹ nó cũng không phải nói như vậy a. Mẹ nó chẳng lẽ Vu Minh đám này đại lão thô thế mà cùng lão tử bắt đầu chơi chiến thuật. Nam chính càn bộc phát toàn lực, một đường cực kỳ gấp gáp đuổi tới phương Nam, nhưng cuối cùng đã chậm trễ một đoạn thời gian. Đợi đến hắn đến chiến trường thời điểm, đã là một ngày này ban đêm, mà đại chiến vẫn còn tại thảm liệt tiến hành. Khiếm khuyết chủ tâm cốt trấn giữ Nam quân, lúc này đã bày biện ra liên tục bại lui, ứng phó duy gian trạng thái. Vu Minh thế công, sóng sau cao hơn sóng trước. Mắt thấy liền muốn binh bại như núi đổ. Nam chính càn thấy thế tâm tính kém một chút liền sập. Không nói hai lời đoạt lấy soái kỳ liền bay ra ngoài. Ngân quang đột nhiên ở trên không nổ tung. Nam chính Càn Khôi Ngô thân hình đứng ở trên không, chiếu sáng tứ phương. Mỗi một vị nam quân tướng sĩ đều là nhìn rõ ràng. Cái kia quen thuộc ngân quang, thân ảnh quen thuộc kia, Nam soái trở về. Cho dù là tại trong lúc kịch chiến, không ít các tướng sĩ lại là từng cái trong mắt đều là đột nhiên dần hiện ra lệ quang. Nam chính Càn cứ như vậy đơn thương độc mã đứng ở trên không trung. Ngân quang tăng vọt, lấp lóe như thiểm điện giữa trời đồng dạng. Phích Lịch đồng dạng hét lớn một tiếng. Lão tử là Nam chính Càn. Ta trở về. Nam quân, nghe ta chỉ huy. Chiến, đem Vu Minh đám danh con. Tất cả đều cho lão tử đuổi đi ra. Ta xem một chút ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Các ngươi đám hỗn đản kia tiêu cực biếng nhác đến trình độ nào. Sau khi chiến đấu, luận công hành thường, đánh thắng, có rượu uống. Nếu ai cho ta mất mặt, tự mình biết hậu quả. Các con cho ta liều mạng giết. Giống to một tiếng, đối với nam quân tới nói, lại như cùng ăn một viên thuốc an thần. Nam soái trở về, toàn bộ chiến trường đều là núi kêu biển gầm reo hò. Cận kề cái chết không cho nam soái mất mặt. Xông về đi, cho lão tử xông về đi. Nam soái trở về trận chiến đầu tiên. Lão tử không có khả năng mất mặt. Đều cùng ta xông. Vu Minh sở thuộc cao thủ không cam lòng yếu thế. Như thiểm điện xông lên không trung. Thẳng đến Nam chính Càn. Nam chính Càn toàn thân ngân quang bạo tạc đồng dạng tản ra. Phích Lịch một chiêu. Đã là cường thế đẩy lui Vu Minh thập đại cao thủ. Nghiêm nghị hét lớn. Đây là ta nam quân sao? Đây là ta nam quân sao? Đây là ta đánh đâu thắng đó nam quân sao? Ba tiếng hét lớn. Nam quân toàn thể tướng sĩ từng cái mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Như là điên cuồng đồng dạng liều mạng xông tới. Ngao ngao kêu. Sĩ khí chưa từng có. Nhuệ khí càn quét. Thế mà coi là thật đem Vu Minh đại quân nhất cử đuổi ra khỏi quan ngoại. Cái kia mấy triệu tướng sĩ cùng kêu lên quát lớn. Danh chấn hoàn vũ. Dung chuyển càn khôn. Đinh tai nhức óc, rung động lòng người. Đại soái, chúng ta là nam quân. Đây mới là tốt. Nam chính Càn ở trên không một bên cười to. Một bên chiến đấu. Sau khi chiến đấu uống rượu. Toàn diện đều có. Tiếng hoan hô lôi động. Ta muốn một trận thắng lợi nghênh đón ta trở về. Chỉ là thắng nhỏ. Lão tử không hài lòng. Nam chính Càn nghiêm nghị hô quát. Các huynh đệ. Các ngươi định dùng cái gì cho lão tử đón tiếp? Thắng lợi, lấy thắng lợi tên, là nam soái đón tiếp. Mọi người đồng tâm hiệp lực, nam quân trên dưới càng khí thế như hồng. Lấy núi kêu biển gầm uy thế cuồng sông mà ra, sinh sinh đem Vu Minh quân đội ép trở về 500 dặm. Tứ phương trong chiến trường, lấy nam quân bên này hy sinh nhiều nhất, nhưng cũng là kết thứ nhất buộc chiến tranh. Toàn quân trên dưới đều lấy một loại dân liều mạng khí thế. Cho dù Vu Minh lại như thế nào liều mạng, như thế nào hung hãn, không sợ chết, cũng không thể không hơi tránh mũi nhọn. Vu Minh thống soái cũng là biết quân người. Làm sao không minh bạch sĩ khí khó đoạt, khó anh kỳ phong đạo lý. Tạm thời ngưng chiến, cho nam chính Càn một bộ mặt. Chiến sự kết thúc, chờ đến Vu Minh mệnh lệnh mới xuống thời điểm. Nam quân bên này cơ bản đã không sao, mà đối diện Vu Minh quân đoàn, tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, càng là trực tiếp lui về sau 2000 dặm, bến bờ trong quân doanh một đám Vu Minh thống soái, tất cả đều là một mặt im lặng. Cái này mẹ nó, tuần tự nhận được hai cái gần như hoàn toàn tương phản mệnh lệnh. Hơn nữa còn là cùng là một người phát ra. Liệt Hỏa Đại Vu, ngài đây là muốn làm loại nào? Chúng ta điên cuồng đồng dạng đi lên, đều đã đánh hừng hực khí thế ngất trời, ngài tới một cái bên trên một đạo mệnh lệnh phát sai rồi. Cái này mẹ nó, nếu không phải cấp bậc chênh lệch quá cách xa, thật muốn trở về chỉ vào tên hỗn đản này mặt cuồng mắng một trận. Người có thể hay không dựa vào điểm phổ, trong đó mấy vị thống soái càng là ở trung quân trướng bên trong nhấc bàn. Một trận đánh. Thảm liệt hy sinh để cho chúng ta trong lòng đều đang run rẩy. Truy cứu căn nguyên lại là nháo cái ô long. một phương diện phòng thủ, một phương diện tiến công. Như vậy xin hỏi phương nào thương vong thảm trọng nhất? Đó là đương nhiên là tiến công một phương A. Chuyện này căn bản đều cũng không cần cân nhắc. Nhưng vô luận như thế nào đại phát tính tình cũng tốt. Như thế nào tức giận đến bạo tạc cũng tốt. Mệnh lệnh vẫn là phải chấp hành. Rất nhiều thống soái nhìn xem mới tới mệnh lệnh. Trong lòng từng cái đều đánh lên tính toán. Đạo mệnh lệnh này, thật là có chút ý vị thâm trường A. Từ hôm nay, toàn diện khai chiến, phải làm gì chắc đó. Từng bước xâm chiếm tinh hồn chiến lực. Cũng trong chiến tranh, tận khả năng phát hiện vu minh tiềm lực phát triển thiên tài tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Lấy tinh hồn làm đá mài đao. Toàn diện tăng lên vu minh trung tầng chiến lực. Khiến cho hướng cao tầng thực lực rảo bước tiến lên. Chúc ta vu minh vạn thế chi cơ. Chấm ngoặc kép, một khi cao tầng chiến lực quân đoàn hình thành. Chính là ta vu minh một trận chiến thống nhất tam đại lục thời điểm. Dương ta vu tộc thiên thu hạo uy. Đây là ý gì? Có đầu óc cũng nhìn ra được. Ý tứ rất rõ ràng. Chính là không ngừng mà dùng thảm liệt chiến tranh. Lấy tinh hồn làm đá mài đao. Để cho chúng ta nhân tài ưu tú cùng thiên tài. Trổ hết tài năng. Các lão đại có ý tứ là. Muốn bồi dưỡng vu minh phía sau lưng cao tầng lực lượng A. Nhưng là làm sao thao tác. Còn có đợi thương thảo. Chấm ngoặc kép. Mọi người đau đầu thời điểm. Một đạo kỹ lưỡng hơn mệnh lệnh tới. Quy định mỗi một cái quân đoàn nhất định phải có bao nhiêu thiên tài xuất hiện. Hơn nữa còn phải đặc biệt nghiệm thu hợp cách cái chủng loại kia mới được. Thấp hơn cái số này. Thì nói bị coi là không hợp cách. Sẽ có trừng phạt. Cao hơn cái số này bao nhiêu? Có ban thưởng. Cao hơn. Có giải thưởng càng lớn hơn lệ. Sau đó. Đạt tới cái gì số lượng? Có thể cho phép vị này thống soái tiến vào Hồng Thủy Cung nghe đạo một lần. Nhất là sau cùng nghe đạo một lần. Để các đại quân đoàn trưởng đều là hai mắt biến thành chuông đồng. Hồng Thủy lão đại giảng đạo. Đây chính là một bước lên trời cơ hội A. Há lại chỉ có từng đó là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đơn giản chính là trời ban kỳ tích. Cái này nhất định phải hảo hảo mà chấp hành A. Chính là mệnh lệnh này rất có ý tứ A. Trong này cũng không có nói chúng ta cụ thể muốn làm thế nào. Nói cách khác, chúng ta tự chủ tính hay là rất lớn. Đại soái, nhưng phía trước còn có cái toàn diện khai chiến đâu. Chấm ngoặc kép, ai, chuyện này càng dễ làm hơn. Đem chúng ta người, chia 10 đợt, không dừng ngủ đêm không ngừng tiến công. Lấy 20 vị phi thiên cảnh giới cao thủ ba thứ luân thế. Mỗi một đợt phân phối hai cái. Phát hiện thiên tài. Bảo hộ thiên tài. Cho thiên tài chế tạo càng đánh nữa hơn đấu cơ hội. Nhưng bảo đảm bọn hắn không đến vẫn lạc. Mỗi một đợt nhất định phải làm có thành tựu tích. Nếu là không làm được thiên tài. Nếu là không làm được thành tích. Vậy liền không xứng danh thiên tài. Bỏ qua không sao cả. Đúng. Lần này Hồng Thủy Cung giảng đạo. Nếu là bản soái có thể thành hàng, sau khi trở về, tất nhiên cùng các vị huynh đệ chia sẻ đoạt được, để các vị huynh đệ một trận lĩnh hội đại đạo, chung bước tiến lên, đa tạ đại soái, không cần khách khí, chỉ có huynh đệ một lòng mới có thể không gì không phá. Ta hiện tại ngược lại là sợ chính mình tư chất nỏ đần, khó có lĩnh ngộ, bỏ lỡ cơ hội tốt, không biết nghe đạo thời điểm phải chăng cho phép ghi âm? Nếu là cho phép ghi âm, chấm ngoặc kép, đại soái anh minh, tại tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối tình huống dưới. Biên cương chiến sự, đã phát sinh phi biến, bộ dáng cực khác, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.